cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 624, vòng tứ kết đối thủ. Có Champions League tiến vào 8 cường thành tích. QPR tại truyền thông dưới ngòi bút đã không còn là nhà giàu mới nổi rồi. Nói đến nhà giàu mới nổi, mọi người nghĩ tới chọn lựa đầu tiên chính là Man City. Đầu tiên là tại 07 năm tháng 7, Thái Lan trước thủ tướng Thaksin thu mua rồi Man City, mở ra Man City tiền tài bóng đá thời đại, đội bóng trắng trợn mua người. Nhưng này, cái trận đấu mùa giải Man City không thu hoạch được gì. 08 năm, hắn tin bởi vì vấn đề chính trị rời đi Man City. Abu Dhabi tập đoàn lại vào ở. UAE thổ hào mỗi năm bỏ ra tới ước bảng Anh vì Man City mua người. Nhưng mà 08, 09 trận đấu mùa giải Man City cuối cùng chỉ bài danh thi đấu vòng tròn thứ 10. 09, 10 trận đấu mùa giải thi đấu vòng tròn thứ 5. Đi qua 4 cái chuyển nhượng cửa sổ tiếp tục đầu nhập. 10 đến 11 trận đấu mùa giải Man City mới rốt cục có một chút thành tích. Cúp FA, Champions League ghế, miễn cưỡng có thể hướng xuống đất hào lão bản giao nộp rồi. Mà 11 đến 12 trận đấu mùa giải cùng 12 đến 13 trận đấu mùa giải. Liên tục 2 cái trận đấu mùa giải Man City tại Champions League tranh tài bên trong đều là vòng bảng thi đấu giai đoạn bị đào thải trở lên. Đều bị truyền thông quy kết là một câu, nhà giàu mới nổi, không gốc gác. QPR ban sơ cũng bị mang theo, nhà giàu mới nổi, tên. Nhưng là mùa giải trước thi đấu vòng tròn, Cup FA 2 lớp quán quân đã để mọi người đối QPR lau mắt mà nhìn. Mà cái này trận đấu mùa giải tại Champions League bên trong đi vào 8 cường. Để mọi người triệt để minh bạch. QPR có lẽ là bỗng nhiên giàu lên, có lẽ không có cái gì lịch sử huy hoàng, nhưng QPR tuyệt không phải nông cạn nhà giàu mới nổi, mà là một chi có sức chiến đấu, có lực ngưng tụ đội bóng, Champions League tranh tài chiến thôi. QPR lập tức lại đứng trước Cup FA vòng tứ kết. Bọn hắn đối thủ là Man City, đi qua tổng hợp cân nhắc. Ricardo chỉ thị Simone từ bỏ trận đấu này. Toàn bộ từ thanh niên quân ra sân QPR tại sân khách 3-5 bại bởi rồi Man City. Tranh tài quá trình rung động đến tâm can. QPR 3 độ dẫn trước, 3 độ đuổi ngang. Thậm chí ngắn ngủi xem đến rồi hy vọng thắng lợi. Chỉ là cuối cùng vẫn là kinh nghiệm không đủ. Vận khí không tốt mới cuối cùng bại trận. Tam xoa kích Coutinho. Icardi cùng Sterling phân biệt là đội bóng vào bóng, để QPR fan hâm mộ đối đội bóng tương lai tràn ngập hy vọng. Ngày 17 tháng 3, thứ 30 vòng Premier League, QPR sân khách khiêu chiến Aston Villa. Hiệp 1 song phương chiến thành 1-1, tiến vào nửa chặng sau QPR bắt đầu phát lực. Khỏi bệnh phục xuất Modric xúi dục rồi hai lần tiến công. Trợ giúp đội bóng 3-1 chiến thắng đối thủ, MU thì 1-0 chiến thắng Reading. QPR vẫn dẫn trước 2 phân, mà sạch thắng bóng phương diện, hai đội đã giống nhau. Ngày 18 tháng 3, Champions League vòng tứ kết cùng vòng bán kết rút thăm nghi thức tại Neon UEFA tổng bộ cử hành. UEFA bí thư trưởng Infantino cùng thi đua bộ chủ nhiệm Marchetti chủ trì rút thăm. Trận chung kết gánh vác phương đại sứ McManaman đảm nhiệm khách quý. MU đã bị Real Madrid đào thải, làm vì Premier League giữ lại Champions League bên trong dòng độc đinh. QPR rút thăm bị toàn bộ nước Anh truyền thông chú ý. Tất cả mọi người hy vọng QPR có thể rút đến yếu một điểm đối thủ. Nếu như Premier League một chi tứ cường đội bóng đều không có, tất nhiên sẽ ảnh hưởng Premier League Champions League điểm tích lũy, dẫn đến tương lai Premier League Champions League ghế giảm bớt. Ngoại trừ QPR bên ngoài, còn lại bát cường đội bóng theo thứ tự là đến từ La Liga Barcelona, Real Madrid cùng Malaga, đến từ Bundesliga Bayern Munich cùng Dortmund, đến từ Serie A Juventus cùng đến từ Ligue 1 thổ hào Paris Saint-Germain. Vòng tứ kết rút thăm khai thác ngẫu nhiên phương thức, không thiết chí hạt giống đội, cùng thi đấu vòng tròn đội bóng vậy không tránh né. Nước Anh truyền thông hy vọng QPR có thể rút đến yếu nhất Malaga. Paris Saint-Germain cũng không sai, thực sự không được, nhấc lên thanh xuân phong bão Dortmund vậy chấp nhận. Tại toàn thế giới fan hâm mộ ánh mắt tập trung bên trong. Từng nhánh đội ngũ bị đụng đến cùng một chỗ. Bayern Munich gặp được rồi Juventus. Paris Saint-Germain đụng phải Real Madrid. Yếu nhất Malaga bị Dortmund may mắn mà quất chúng. Mà QPR đối thủ thì là Barcelona, vũ trụ đội Barcelona. QPR trước chủ sau khách. Ngày mùng 2 tháng 4, QPR cầu thủ sẽ tại Loftus Road Stadium nghênh đón Messi, Xavi, Iniesta chờ siêu sao. Nước Anh truyền thông người làm như cha mẹ chết, cho rằng QPR lên cấp hy vọng đến gần vô hạn bằng không. Mặc dù Ricardo so Messi lợi hại hơn một chút như vậy, nhưng Barcelona thực lực tổng hợp so với QPR thực lực tổng hợp nhưng cao ra rồi không chỉ một chút xíu. Hơn nữa Barcelona 5 năm đều là Champions League đại nhiệt cửa. QPR năm nay mới là lần đầu tiên tham gia Champions League. Lần thứ nhất đánh Champions League đấu vòng loại, liền tranh tài kinh nghiệm tới nói, QPR cũng là bại hoàn toàn. Coi như QPR may mắn qua Barcelona cửa này, tiếp xuống bọn họ còn muốn đối mặt Bayern Munich cùng Juventus ở giữa người thắng. Nhưng Simone cũng không cho là mình rút thăm rất kém cỏi, quất chúng Barcelona là chuyện cầu cũng không được, ta không có trông cậy vào qua đội bóng lần thứ nhất tiến vào Champions League liền có thể xông vào trận chung kết hoặc là đoạt giải quán quân cái gì. Có thể gặp được Barcelona cường đại như vậy đội ngũ, để cho chúng ta có thể từ trên người đối thủ học tập đến kinh nghiệm giáo huấn. Đây đối với đội bóng sự phát triển của tương lai phi thường có lợi. Modric cũng nói, ta chờ mong ngày này đã rất lâu rồi. Đánh vào Champions League, gặp gỡ Barcelona dạng này đội bóng, là ta thời niên thiếu mộng tưởng. Handanovic lên tiếng sưng, kỳ thật Champions League 8 cường bên trong liền không có đội yếu. Chúng ta chỉ là Champions League lính mới. Quất chúng ai đối với chúng ta đều là thử thách to lớn. Duy nhất phát biểu bất đồng thanh âm là Ricardo, đang tiếp thụ phỏng vấn lúc. Ricardo cười lạnh nói, tranh tài còn chưa bắt đầu. Ta không biết rõ các ngươi vì cái gì đã cảm thấy chúng ta nhất định phải thua. QPA không bằng Barcelona à? Chúng ta trong trận đấu lại nhìn đi. Ta cũng không cho rằng ta liền nhất định sẽ thua cho Messi. Barcelona cầu thủ vậy cách không hô nói. Messi nói, ta rất tôn kính Ricardo, nhưng Barcelona không thể chịu đựng thất bại. QPR có lẽ sẽ cho chúng ta chế tạo một chút phiền toái. Nhưng ta tin tưởng người thắng cuối cùng lại là chúng ta. Iniesta thì nói, thiếu đi Ricardo La Liga trở nên rồi tịch mịch rất nhiều. Mặc dù Cristiano cũng là một tên rất lợi hại ngôi sao cầu thủ, nhưng hắn tranh tài thiếu khuyết cái kia loại để cho người ta kích tình thiêu đốt cảm giác. Ta vẫn là thích xem Messi cùng Ricardo quyết đấu, mặc kệ cuối cùng thắng bại thế nào. Ta tin tưởng này lại là hai trận rất thú vị tranh tài. Đã trải qua 2 tuần quốc gia đội tranh tài, ngày sau, ngày 30 tháng 3, quy nhân phẩm sân khách khiêu chiến cùng thành tử địch Fulham. Trước đó quốc gia đội tranh tài để QPR cầu thủ có chút không thở nổi. Mà Modric, Klose, Fernando Luis Rosa chờ cầu thủ tại quốc gia đội tranh tài bên trong thụ thương, cũng làm cho QPR tiền cảnh bịt kín một tầng bóng ma. Simone mặc dù tiến hành trình độ nhất định thay phiên, nhưng vẫn không có từ trên căn bản giải quyết vấn đề. Hiệp 1, dựa vào Ricardo cùng De Bruyne vào bóng, QPR 2-1 dẫn trước tại đối thủ, nhưng tiến vào nửa chặng sau. Vì cho Champions League tranh tài lưu lực, Simone thay đổi rồi Ricardo. Cái này thành bổn chàng tranh tài bước ngoặt. Fulham không ngừng phát lực. Cuối cùng tại phút thứ 81 cùng thứ 87 phút đồng hồ liền vào hai bóng. Đã đạt thành nghịch chuyển. Đây cũng là QPR bản trận đấu mùa giải đến nay lần thứ nhất bị đối thủ nghịch chuyển. Thảm tao thất bại, QPR lần nữa bị MU vượt qua. MU chiến thắng Sunderland. Hiện tại tích 77 phân. QPR thì lại lấy 76 điểm tên cỗ thứ hai. Hai đội sạch thắng bóng, chênh lệch lại đạt tới hai bóng. Mà vũ trụ đội Barcelona đã trèo lên máy bay. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.